Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, Quốc tế trí tuệ nhân tạo triển lãm hội. Canh năm cầu nguyệt phiếu. Thượng Hải sắc trời sáng đến tương đối sớm, vẫn chỉ là 8 giờ. Mặt trời thì lên tới rất cao vị trí. Lần này trí năng sản nghiệp đại hội là Thượng Hải thứ 8 giới quốc tế tính trí tuệ nhân tạo buổi diễn. Từ Thượng Hải Quan Phương, Hoa Hạ Điện tử Thương hội, Hoa Hạ Trí tuệ nhân tạo sản nghiệp phát triển liên minh cộng đồng chủ sự. Chung có vài chục quốc gia xí nghiệp đến đây tham gia triển lãm. Tổ chức địa điểm tại Thượng Hải Tân Quốc tế đọc nhiều trung tâm. Lần này triển lãm đại hội viết chữ giản thể vì trí tuệ nhân tạo E2020. Giang Bác đi vào triển lãm trung tâm phía ngoài quảng trường lúc thời gian vừa mới qua 8 giờ. Lớn như vậy trên quảng trường, cấy mạ giống như tụ tập rất nhiều du khách. Đại khái đều là hướng về phía phát triển sẽ đến. Lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Cũng không lâu lắm, một tên mang theo kính mắt nam tử liền từ trong đám người vọt tới Giang Bác trước mặt. Lão bản ngày sớm như vậy lại tới a? Ta là La Kỹ, Internet Kỹ thuật Bộ Phó Quản lý, cũng là Mã Tổng Trợ lý. Lần này hắc cốt đầu tại buổi diễn phía trên tham gia triển lãm công việc đều do ta đang phụ trách. Giang Bác cùng La Kỹ cũng không phải lần đầu tiên gặp. Lần trước tại Internet Kỹ thuật Bộ Thao tác Trung tâm Khống chế, chỉ thấy một lần. Giang Bác hỏi, Mã Tĩnh Bình lần này không tới sao? Mã Tổng tọa trấn Tổng Bộ, siêu tính toán trung tâm cùng trò chơi server đều vừa xây xong không lâu. Sợ bị người công kích, hắn đến cẩn thận nhìn chằm chằm, thì không có tới. Phát triển trong hội, đều bố trí được như thế nào? Ngài yên tâm, cái kia làm chuẩn bị xong. Bất quá chẳng quán muốn 8:30 mới có thể tập thể mở ra. Hiện tại từ phía trước là không vào được. Ngài muốn là muốn sớm đi ngó ngó mà nói, có thể cùng ta đi đằng sau đi vào. Được, cái kia đi thôi. Nương theo lấy trí năng ngành nghề nhanh chóng phát triển, mỗi năm một lần Thượng Hải Quốc tế trí tuệ nhân tạo buổi diễn bị càng ngày càng nhiều xí nghiệp xếp vào hàng năm tất tuyển buổi diễn, cũng trở thành các đại mua sắm thương chọn mua lý tưởng bình đài. Theo La Kỹ giới thiệu, tại Thượng Hải Quan Phương phát triển mạnh trí năng ngành nghề lợi tốt chính sách dưới, lần này triển lãm hội lấy trí tuệ nhân tạo tương lai đã tới làm chủ đề, lấy triển lãm, diễn đàn, đề cử sẽ chờ nhiều loại hình thức xúc tiến các đại xí nghiệp hợp tác phát triển cùng thắng. Dưới tình huống bình thường, một xí nghiệp muốn nhanh chóng vì nhãn hiệu đánh ra vang dội danh tiếng, hoặc là dùng nhiều tiền tại võng thượng đánh quảng cáo, hoặc là cũng là đi tham gia các loại buổi diễn, chỉ cần sản phẩm chất lượng quá cứng, dạng này có thể nhanh chóng tại nghiệp giới bên trong tích lũy nhân khí. Mà khi bị cùng phe tổ chức có hợp tác chuyên nghiệp tin tức truyền thông kỹ càng lúc báo danh, còn có cơ hội tại cả nước, toàn cầu phạm vi bên trong tiến hành quảng bá. Giang Bác đối với trí tuệ nhân tạo khối này hiểu rõ có, nhưng chỉ là số ít, cũng không hoàn toàn. Theo La Kỹ tiến vào tràng quán về sau, mới phát hiện tham gia triển lãm đồ vật thật là rực rỡ muôn màu, làm cho người hoa mắt. Một đường vừa đi vừa nhìn, Giang Bác cảm khái nói, trong bất chi bất giác, trí tuệ nhân tạo khối này trên thực tế đã tiến vào cuộc sống của chúng ta bên trong a. La Kỹ cười trả lời, xác thực như thế. Theo chúng ta bình thường nhìn điện thoại di động máy tính, đến ngồi xe hơi máy bay, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút trí tuệ cái bóng ở bên trong. Bất quá, trước mắt trong phạm vi toàn thế giới, tất cả trí tuệ nhân tạo sản phẩm đều vẫn chỉ là yếu trí tuệ nhân tạo, mà chúng ta lại làm ra mạnh trí tuệ nhân tạo, không nói khoa trương chút nào. Tuy nhiên chúng ta cất bước muộn, nhưng chúng ta tìm đúng phương hướng, đã dẫn trước toàn cầu. đi tới tất cả khoa học kỹ thuật xí nghiệp phía trước. Lần này buổi diễn, sản phẩm của chúng ta tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang, để tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc. Lời nói đến sau cùng là kỹ ngữ khí tự tin mà phấn chấn, làm tùy thân bạn gái cùng Mạnh Trí Tuệ trọng yếu tham dự khai phát người. Là kỹ vô cùng rõ ràng chính mình sản phẩm tại trí tuệ nhân tạo lĩnh vực ở vào một cái dạng gì tầng thứ, khiêm tốn điểm, dẫn trước thế giới 30 năm. Cho nên, đối với lần này trí tuệ nhân tạo buổi diễn, hắn vô cùng tin tưởng. Đáng nhắc tới chính là, so với 2 năm trước, năm nay buổi diễn nội dung nhiều hơn không ít. Tham gia triển lãm phạm vi bao gồm trí tuệ nhân tạo cơ sở, máy không người lái, VR, AR giả thuyết hiện thực, trí năng mặc thiết bị, máy in 3D, con số giải trí trò chơi, trí năng người máy, hình thức phân biệt, trí năng khống chế, tri thức công trình, tự động quy hoạch chờ 11 cái bản khối, chia nhỏ phía dưới, lại có hơn 100 loại phân loại. Đến đây tham gia triển lãm xí nghiệp nhiều đến hơn 500 nhà. Phong phú như vậy, phong phú đồ vật chủng loại cùng đại lượng tham gia triển lãm xí nghiệp. Rất trực quan mà nói trí tuệ nhân tạo ngay tại đi đến xã hội loài người tiếp tân. Dần dần trở thành cả nhân loại thế giới không thể sơ sót một hạng trọng yếu khoa kỹ thuật học. Hắc cốt đầu công ty gian hàng là một cái hai mặt mở miệng tiêu chuẩn phát triển vị. Diện tích không lớn, chỉ có không đến 20 mét vuông. Phát triển vị bên trong bao gồm thảm, hai mặt vây tấm, công ty tên mi tấm, tư vấn bàn, nghỉ ngơi ghế dựa, bắn đèn, nguồn điện ổ điện, chim sẻ tuy nhỏ, lại là ngũ tạng câu toàn. Đương nhiên, bởi vì hắc cốt đầu hôm nay tới đây tham gia triển lãm sản phẩm, không phải thiết bị, mà chính là một trò chơi phần mềm. Chỉ cần quét mã download đăng ký đăng nhập, liền có thể thể nghiệm chơi đùa. Cho nên, cũng không cần đến đại quá gian hàng. Khoảng cách tràng quán mở ra còn có gần 20 phút. Hiện tại trong sân khấu ngoại trừ công tác nhân viên, cũng không có những người khác. Có vẻ hơi quạnh quẽ. Cùng La Kỹ hàn huyên vài câu, Giang Bác theo một cái khuôn mặt đỏ bừng muội từ nhân viên trong tay tiếp nhận một chén nước ấm. Uống nửa ngụm, sau đó kéo qua một cái ghế ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra vẫn nhàn nhã nhìn lại. Hắc cốt đầu phát triển vị sát vách xí nghiệp, là Thái An người máy khoa kỹ công ty. Công ty này là hoa hạ phục vụ người máy sản nghiệp liên minh một viên. Chủ muốn kinh doanh kiểu bánh xích người máy cái bệ cùng cánh tay máy. Lần này buổi diễn, Thái An công ty buổi diễn quản lý. Tên là Đái Viễn Bình, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, nhưng tràng quán còn chưa mở ra. Đái Viễn Bình trong lúc rảnh rỗi, liền đi dạo đi tới hắc cốt đầu gian hàng trước. Nhìn thấy La Kỹ, hắn cười đi lên trước, cùng hắn hàn huyên, nói chuyện phiếm quá trình bên trong, biết được hắc cốt đầu làm chính là phần mềm kỹ thuật. Đái Viễn Bình nhất thời gật gù đắc ý, cười nói: các ngươi thế mà tại làm trí tuệ phần mềm kỹ thuật. Đây là muốn tham dự vào trí tuệ hạch tâm cạnh tranh bên trong đi à? La Kỹ cũng cười nói: thế nào, đái quản lý ngươi cảm thấy có cái gì không đúng sao? Đái Viễn Bình nói ra: không đúng ngược lại là không có. Chỉ là có chút thay các ngươi đáng tiếc. La Kỹ lông mày nhíu lại, có chút hăng hái hỏi: đáng tiếc, nói thế nào? Đái Viễn Bình trong ánh mắt lộ ra một vệt nhớ lại chi sắc, cảm khái nói: nhớ đến 5 năm trước ta cũng là một vị công ty lão tổng, làm cũng là trí tuệ phần mềm trình tự. Khi đó ta là hăng hái a, vì hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, muốn tham dự vào trí tuệ hạch tâm thi đấu bên trong đi, đem nhà xe bán, sau đó lại vay mấy chục triệu khoản tiền chắc chắn, đem tiền một mạch đầu nhập vào trí tuệ nhân tạo nhận biết loại phép tính. Xí nghiệp phương án giải quyết cùng thẳng đứng công nghiệp phương án giải quyết phát triển nghiên cứu bên trong, Kết quả 2 năm qua đi, đập xuống tiền bùn nhập đại hải, liền bọt nước đều không có tóe lên đến một chút. Không có, khi đó ta liền biết, trí tuệ phần mềm kỹ thuật không phải người bình thường có thể khai phá. Công ty muốn sinh tồn, cần nắm giữ lũng đoạn số liệu, chuyên nghiệp lĩnh vực tri thức, hùng hậu thực lực kinh tế hơn nữa có thể hấp dẫn đến đỉnh nhọn nhân tài. Chân chính bên thắng lại là những cái kia có thể chân thực hữu hiệu giải quyết vấn đề thực tế công ty, mà những cái kia đầu cơ trục lợi công ty đem không nơi đặt chân. Ha ha, ta chính là một thành viên trong đó. Lúc trước quá đem trí tuệ nhân tạo phần mềm kỹ thuật phát triển nghiên cứu chắc hẳn phải vậy. Cho nên cắm cái rất lớn bổ nhào. Hiện tại ta thiếu đặt mông nợ, chỉ có thể ở đây làm buổi diễn quản lý, làm thuê trả nợ nha. Lời nói đến sau cùng, Đái Viễn Bình có chút tự giễu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.